Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 293, chương 293, Thanh La tỏa thiên trận. Vân Châu Thanh La Ti, lấy đại đô thống thu trọng thực lực cường đại nhất, đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ. Ở thu trọng phía dưới, thì là vài tên thâm niên bát tinh Thanh La vệ. Cái này vài tên bát tinh Thanh La vệ đều là chân ngã cảnh viên mãn, thậm chí có nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Cái này vài tên thâm niên Thanh La vệ cũng không phải tám cái tiểu đô thống, cũng chưa từng gia nhập tám cái tiểu đô thống thủ hạ. Bọn họ cơ hồ là nghe lệnh của đại đô thống thu trọng, có tán tu, có đến từ chính Thanh Thánh Cung. Ngay cả là tám cái tiểu đô thống muốn điều động những người này, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thâm niên Thanh La vệ phía dưới, đó chính là tám cái tiểu đô thống. Nếu nói là đại đô thống thống lĩnh nắm trong tay toàn bộ Thanh La Ti, nhỏ như vậy đô thống chính là toàn bộ Thanh La Ti cụ thể sự vụ phụ trách người, cộng đồng quản chế toàn bộ Thanh La Ti. Tám cái tiểu đô thống không chỉ là phải có nhất định quyền thế, thủ hạ có một ít Thanh La vệ, hơn nữa cần bản thân thực lực phi phàm. Vì vậy, tám cái tiểu đô thống ít nhất cũng có đoạt thiên cảnh chiến lực, thậm chí chân ngã cảnh chiến lực. Lúc trước, chỉ có Cố Trường Sinh một người không phải là đoạt thiên cảnh. Còn lại mấy cái tiểu đô thống, ít nhất là đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng đều là chân ngã cảnh cảnh giới. Theo thời gian chuyển rời, thực lực đề bạt, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Tống Thừa Hạo bọn người thuộc về chân ngã cảnh tầng thứ. Còn lại mấy người cũng đều có nửa bước chân ngã cảnh năng lực. Hơn nữa bọn họ chiếm được tư nguyên, chiến lược trong cùng cấp bậc cũng xem như đỉnh phong tồn tại. Mấy người liên thủ, ngay cả là đối mặt chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một trận. Chớ nói chi là đoạt thiên cảnh tu sĩ, nhưng Tần Phong như thế nào đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ? Hắn căn cơ hùng hồn cực kỳ, bản thân vô cấu linh thể, cửu tinh siêu phàm tuyệt học kim đỉnh chân công, chân nguyên bên trên cùng so với chân ngã cảnh viên mãn cũng không kém chút nào. Hơn nữa lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, đạp tinh truy nguyệt rất nhiều thủ đoạn, vẫn như cũ đứng ở bất bại chi địa. Đại La thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ, ngưu ma quyền, thiên long chiến kích, công kích quét ngang, không gì địch nổi. Mặc dù tám cái tiểu đô thống toàn bộ cùng đến, cũng không là đối thủ, huống hồ chỉ là sáu người này. Trong đó, Lưu Cảnh lại càng là ẩn nấp tự thân tu vi, cùng lúc trước đại dạ lâm tình huống so với, liền một nửa thực lực đều không có phát huy được. Lấy mấy người các ngươi thực lực, căn bản không phải đối thủ của ta, Tần Phong nói. Để trong bóng tối người ẩn giấu đi ra đi, phải thử qua mới biết được. Lưu Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, bố trận, dứt tiếng, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích, Đỗ Nguyên Hòa, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ sáu người thuấn gian di động, động tác cũng biến hóa, kỳ dị huyền diệu chi lực trong nháy mắt từ sáu người trên thân khuấy động, dẫn dắt mỗi người khí tức, hình thành một luồng cực kỳ huyền diệu trạng thái. Sáu người trên thân khí tức trong nháy mắt đắc ý đề bạt, một luồng mênh mông, bàng bạc, kinh người khí thế từ sáu người trên thân bộc phát ra, hóa thành khí sóng lăn thẳng trùng Tần Phong. Thanh La tỏa thiên trận, Tần Phong ánh mắt nhất động, lập tức biết được Lưu Cảnh loại người bố trí ra trận pháp chính là Thanh La Ti tiếng tăm lừng lẫy trận pháp. Thanh La tỏa thiên trận, Thanh La tỏa thiên trận chính là một môn cực kỳ đặc thù trận pháp, có thể nói là cửu tinh trận pháp, nhưng lực lượng lại không phải cố định vì là cửu tinh trận pháp. Thanh La tỏa thiên từng trận phương pháp uy năng là căn cứ từng cái bố trận tu sĩ thực lực để phán đoán. hắn có thể vô hạn dung nạp tu sĩ. Nếu là Cửu Châu chín đại Thanh La Ti đại đô thống cùng bố trí, uy lực của nó chí cường e sợ có thể lay động đạo chi cảnh tu sĩ. Nhưng Lưu Cảnh sáu người bản thân thực lực hữu hạn, ngay cả là bố trí xuất trận phương pháp, cũng chỉ là có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi. Nửa bước vô thượng cảnh, tiến vào truyền thừa động phủ trước, Tần Phong cũng có thể có năng lực chém giết. Bây giờ, tự nhiên càng là điều chắc chắn. Các ngươi quá yếu. Tần Phong bước ra một bước, kinh lực sinh sôi, bắn ra, thẳng trùng cỗ này trùng kích sóng khí. Hai cỗ lực lượng trùng kích ở dẫn lên, ầm ầm vụn, giống như hai cỗ sóng lớn trùng kích giống như phát tiết hướng về bốn phương tám hướng, mang theo dòng nước lũ vỡ đê hủy diệt khí tức. Bây giờ làm cỗ năng lượng trùng kích ở trên vách tường. Toàn bộ vách tường kim quang lưu chuyển, dần dần hóa giải cái này một luồng trùng kích lực. Cái này chính là Kim Thần Hộ Sơn Đại Trận uy năng. Kim Thần Hộ Sơn Đại Trận vẫn chưa có bất kỳ công kích năng lực, lại là một cái phòng ngự lực kinh người trận pháp, đuổi sát cửu giai trận pháp, ngay cả là vô thượng cảnh đều có thể đủ thoáng chống đối một chút. Phong tỏa ngươi đủ đủ. Lưu Cảnh hai tay thủ ấn biến đổi, xúc động kỳ diệu lực lượng, nhất chỉ hướng về hư không một điểm. Ao ao ao, tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, hư không một trận biến hóa, một căn gắn đầy kỳ lạ phù văn thanh sắc xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện, lấy kinh người cực kỳ tốc độ hướng về Tần Phong quấn quanh mà đi. Tinh hỏa thần chỉ, Tần Phong một chỉ điểm ra, tinh lực lượng, hỏa uy lực dung hợp duy nhất, chỉ kình bắn ra, mặc đá nứt kim, chỉ điểm một chút ở thanh sắc xiềng xích bên trên, làm sấm mùa xuân nổ vang, kinh động tứ phương. Thanh sắc xiềng xích tại này cỗ dọa người chỉ kình phía dưới, một vỡ vụn thành từng mảnh ra, phía trên phù văn cũng dần dần tiêu tan. Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích, Đỗ Nguyên Hòa mấy người cũng dồn dập biến hóa thủ ấn, dẫn dắt trong hư không phong thiên tỏa liên, từng đám cây gắn đầy thần bí huyền ảo phù văn thanh sắc xiềng xích từ hư không mà đến. Ào ào ào, thanh âm giao đến thành thần linh nộ hống, phải đem ác ma vây nhốt. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt những cái thanh sắc xiềng xích, thời gian nháy mắt, từng đám cây xiềng xích chính là quấn quanh ở trên người hắn, phong tỏa ngăn cản hắn tứ chi, hắn thân thể, đầu hắn. Thanh sắc trên xiềng xích phù văn quang mang lấp lóe không yên, từng luồng phong thiên tỏa địa, chấn áp vạn vật lực lượng không ngừng từ trên xiềng xích kích phát, chấn áp Tần Phong. Thấy Tần Phong bị thanh sắc xiềng xích khó khăn ở, mọi người thoáng thở ra một hơi, lại không có lập tức tản đi trận pháp. Dù sao, Thanh La Tỏa Thiên trận chính thức uy năng chính là cái kia chút phong thiên phù văn. Chỉ có đem phong thiên phù văn đánh vào một cái tu sĩ cơ thể bên trong, vừa mới có thể sản sinh chính thức phong cấm hiệu quả. Thanh La Tỏa Thiên trận thật có mấy phần uy lực. Tần Phong đối mặt trên thân từng đám cây thanh sắc xiềng xích, biểu hiện bình tĩnh như trước, ánh mắt không hề lay động. Phảng phất xiềng xích không phải là quấn quanh trên người mình. Nhưng thực lực các ngươi quá yếu. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, một luồng bàng bạc như biển năng lượng từ cơ thể bên trong hiện lên. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt, vô cùng lực lượng bắn ra, răng rác, nhảy, nhảy, trên thân thanh sắc xiềng xích, từng đám cây đập nát đi ra, bay loạn mà ra. Còn chưa bay vụt tứ phương, chính là hoàn toàn tiêu tán ở không. Chợt Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, một tay nhấc lên, hư không linh khí điên cuồng phun trào mà tới, hình thành một cái cự đại thủ ấn, bao phủ ở Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng loại người trên đỉnh đầu. Đại La thủ ấn, một trưởng hạ xuống, oanh, làm thanh âm qua đi, chỉ để lại đến cùng sáu người. mỗi người miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Đỗ Nguyên Hòa lại càng là trực tiếp bị trọng thương, đã hôn mê. Tần Phong từng bước một cũng có thể hướng về mấy người đi đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.